Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Sơn Cốc Chữa Thương. Tác giả, Cung Tam bị Huyền Nhược gọi Huyền Vân kia con thỏ. Trong tay quải trượng nhẹ gõ gõ nàng đầu nhỏ. Bất đắc dĩ nói, ngươi còn biết ta cái này cô cô đâu? Chạy ra đi thời điểm như thế nào không nghĩ đâu. Huyền Nhược đứng ở Huyền Vân bên người, vẻ mặt ngượng ngùng. Huyền Vân lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt chật vật Cổ Dương. Hỏi Huyền Nhược, đây là có chuyện gì? Huyền Nhược cũng là giải thích không rõ lắm. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Tại hạ Cổ Dương, bởi vì thân bị trọng thương, nhận được Huyền Nhược cứu giúp, cũng không là muốn quấy rầy. Chờ ta sau khi thương thế lành phân biệt phương hướng, sẽ tự rời đi. Nhìn Cổ Dương thực rõ ràng nhân loại bộ dáng, Huyền Vân trong lòng là một mặt yên lặng, lại nhìn thoáng qua Huyền Nhược, lúc này mới nói, liền tính là ngươi là nhân loại, ngươi cùng Huyền Nhược cũng là bất đồng, cho nên Huyền Nhược có thể lưu lại, ngươi không thể lưu lại. Huyền Vân cô cô, Huyền Nhược nghe được lời này, vội là làm nũng nói, muốn làm Huyền Vân thay đổi chủ ý, chính là đối mặt cái này nguyên tắc tính vấn đề. Hiển nhiên Huyền Vân là liền sẽ không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương. Hiển nhiên là muốn cho Cổ Dương chính mình biết khó mà lui. Cổ Dương kỳ thật đã sớm liệu đến như vậy vấn đề. Vẫn chưa phản bác, mà là bình tĩnh nói. Ta cũng không phải thuần túy nhân loại, mà là nửa yêu. Ta có được long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch, Huyền Vân thần sắc rất là khiếp sợ. Cảm giác được Cổ Dương trong thân thể cố tình phân ra long tộc huyết mạch, xác định thân phận của hắn, trầm mặc hồi lâu, Huyền Vân lúc này mới nói, cứ việc ngươi có long tộc huyết mạch, xem như ta yêu tộc một viên, nhưng là việc này rất trọng đại, ta không thể mạo hiểm, nơi này đi ra ngoài có một cái sơn cốc, ngươi có thể tạm thời ở tại nơi đó, chờ ngươi thương hảo liền đi thôi. Huyền Vân lời này đã xem như cho Cổ Dương ưu đãi. Cổ Dương tạ qua sau, lúc này mới đi hướng Huyền Vân sở chỉ phương hướng. Huyền Nhược còn muốn nói cái gì, lại bị Huyền Vân lôi kéo đi rồi. Đối với ngoại lai người, Cổ Dương vẫn luôn ở trốn tránh truy binh Huyền Vân, không thể không cẩn thận một ít. Tiến vào sơn cốc giữa, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến hoàn cảnh không có như vậy tao. Một gian trúc ốc tọa lạc tại nơi này, chung quanh dựa núi gần sông, chính là cái hảo địa phương. Chỉ là, nơi này giường thật sự là quá nhỏ chút, gia cụ cũng là tinh xảo. Cổ Dương thật lo lắng một ngủ đi xuống, liền trực tiếp cấp ngủ hỏng rồi. Cân nhắc dưới, Cổ Dương đem hai chương khăn trải giường cấp cột vào trên cây. Tạm chấp nhận coi như giường, cũng may Cổ Dương là không bắt bẻ người, cũng đã đủ rồi hảo. Cổ Dương đoạn cốt thương thế kỳ thật cũng không phải quá nghiêm trọng. Cứ việc bị Huyền Nhược lại lan lộn hai lần, nhưng là lấy Cổ Dương thể chất, cũng là đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Chủ yếu vấn đề là vũ lực. Nếu muốn đem những cái đó đã bị đánh tan vũ lực một lần nữa khôi phục, đối với Cổ Dương tới nói, cơ bản tương đương với là một lần nữa tu luyện một lần. Hiện giờ tạm thời khôi phục tới rồi dung thiên cảnh cửu giai. Nếu muốn khôi phục đến Cổ Dương phía trước cảnh giới, thả không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Chờ Cổ Dương hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền phải đi ra ngoài nơi này. Nơi này là yêu tộc địa phương. Cứ việc Cổ Dương giết người hấp thu vũ lực bản lĩnh như cũ tồn tại, nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng. Hiện giờ Cổ Dương dư lại cũng chính là linh hồn lực có thể tự bảo vệ mình. Vốn dĩ tiến vào dung thiên cảnh, lĩnh vực cũng là có thể tự do sử dụng, chính là Cổ Dương lĩnh vực quá mức đặc thù. Cửu trọng lĩnh vực, đại bộ phận đều đã tiến hóa qua, làm lĩnh vực đối với Cổ Dương cái này thúc dục giả yêu cầu càng cao. Hơn nữa làm Cổ Dương sử dụng lĩnh vực không thành vấn đề. Trừ phi là một kích phải giết, nếu không bại lộ đi ra ngoài, Cổ Dương lĩnh vực bí mật liền sẽ bại lộ. Hiện giờ có thể tạm thời vận dụng, cũng chính là đệ tứ trọng độc chi lĩnh vực, thứ năm trọng phong chi lĩnh vực, thứ sáu trọng khí chi lĩnh vực, thứ bảy tái giá chi lĩnh vực. Bên lĩnh vực, lấy Cổ Dương hiện giờ thực lực, căn bản vô pháp thúc dục. Cứ việc có được cũng đủ linh hồn lực, nhưng là Cổ Dương bản thân thực lực không đủ, cũng sẽ vô pháp thừa nhận lĩnh vực đánh sâu vào, cấp tự thân tạo thành nguy hiểm. Cho nên, Cổ Dương có thể không cần, tận lực không cần, nhưng thật ra cơ quan chủng giữa trận pháp, một lần nữa đề thượng Cổ Dương nhật trình. Ở chỗ này sử dụng cơ quan chủng cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nửa tháng thời gian, trừ bỏ Huyền Nhược có đôi khi tới tìm Cổ Dương bên ngoài. Nhưng thật ra không có bên yêu tộc lại đây. Cổ Dương đối với nơi này cũng là nhiều một ít hiểu biết. An Xương tinh vực, không biết là thuộc về địa phương nào. Cổ Dương cũng không có thể nhìn thấy cái này tinh vực giữa. Có đột phá đến tiến vào hỗn độn chi vực cường giả. Bất quá, y theo Cổ Dương hiện tại năng lực, không thấy được hẳn là thực bình thường mới là. Rốt cuộc hiện tại hắn bất quá là dung thiên cảnh, khoảng cách chủ tể cảnh còn có một mảng lớn. Lúc trước ở Trung Châu, cũng không biết chủ tể cảnh không phải chung kết, mà là bắt đầu. Hiện giờ Cổ Dương đã không phải ếch ngồi đáy giếng tồn tại. Bất quá, cái này An Xương tinh vực, khoảng cách Cổ Dương phía trước nơi hỗn độn chi vực hẳn là có cực xa khoảng cách. Đến nỗi vì cái gì Cổ Dương có thể bình an đến nơi đây? Phỏng chừng cùng Huyết Đồng cuối cùng hành động có quan hệ. Huyết Đồng cuối cùng lời nói, Cổ Dương suy đoán, hẳn là làm hắn hảo hảo tồn tại đi. Hao hết lực lượng trợ giúp Cổ Dương tiến vào này phiến tinh vực. Cấp Cổ Dương lại một lần trọng sinh cơ hội. Có đôi khi, Cổ Dương thật sự cảm thấy, thiếu Huyết Đồng quá nhiều. Từ bắt được Thị Huyết Châu, Cổ Dương liền vẫn luôn là ở thu vào, mà không phải trả giá. Hiện giờ mới biết Huyết Đồng tình nghĩa thâm hậu. Đơn giản, Cổ Dương không có làm Huyết Đồng thất vọng. Trời xui đất khiến gặp Huyền Nhược. Bởi vậy bắt đầu rồi ở cái này An Xương tinh vực lữ trình. Nhân tộc cùng yêu tộc cộng sinh. Yêu tộc cũng đều không phải là một cái đơn thuần chủng tộc, mà là nhiều chủng tộc xác nhập ở bên nhau. Bất quá thỏ yêu nhất tộc rời xa yêu tộc quần cư mà. Cổ Dương cũng là không có biết rõ ràng. Rốt cuộc nơi này yêu tộc có bao nhiêu cái chủng tộc? Lại lấy cái gì chủng tộc vi tôn? Bất quá nhân tộc nhưng thật ra đơn thuần nhiều. Gần chỉ là nhân tộc. Quân chủ thừa kế chế. Bởi vì nhân tộc nhiều lần đối yêu tộc phát ra quá chiến tranh. Cho nên yêu tộc mới có thể như thế bài xích nhân tộc. Nếu không phải Cổ Dương có long tộc huyết mạch, cùng Huyền Nhược giống nhau, đều là nửa yêu nhất tộc, phỏng chừng Huyền Vân mới sẽ không làm Cổ Dương lưu lại. Bất quá, lúc ấy Huyền Vân một câu, cũng càng thêm làm Cổ Dương tò mò Huyền Nhược thân phận. Cái này tiểu nha đầu sau lưng, giống như cất giấu cái gì càng sâu bí mật. Bất quá, hiện giờ Cổ Dương nhưng thật ra không có hứng thú đi quản này đó. Mục đích của hắn là nhanh chóng khôi phục vũ lực, bằng không tiên bình tinh vực nguy ở sớm tối. Hắc, Cổ Dương, tưởng cái gì đâu? Huyền Nhược ở Cổ Dương phía sau một phách, tựa hồ là tưởng dọa Cổ Dương nhảy dựng. Cổ Dương lá gan đương nhiên là sẽ không như vậy tiểu. Đã sớm cảm giác được Huyền Nhược hơi thở tới gần, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, làm Huyền Nhược bẹp miệng không thú vị, liền không thể làm bộ bị ta dọa đến sao? Huyền Nhược bĩu môi nói. Cổ Dương quay đầu, dương nanh múa vuốt a. Một tiếng, đem Huyền Nhược trực tiếp chọc cho vui vẻ. Đối Huyền Nhược tới nói, giống như chính mình đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Chính là bởi vì trong lòng nghi vấn quá nhiều, cho nên Huyền Nhược mới có thể đào tẩu. Ở thỏ yêu nhất tộc giữa, tất cả mọi người gạt nàng, Huyền Nhược chỉ có thể chính mình đi tìm chân tướng. Ai biết này bình sinh lần đầu tiên chạy ra đi, liền gặp Cổ Dương, cười giận dữ nhưng thật ra làm trong lòng những cái đó rối rắm đều biến phai nhạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.